truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1022, lấy lại thể diện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truyện N88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chú Đông cũng nhịn không được mà tiến đến bên cạnh Hứa Đình Hùng, thấp giọng nói. Các người quen biết ông cụ Phong à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, hiện tại Hứa Đình Hùng quả thực đang vui mừng đến phát điên, vẻ mặt của ông ta rất hả hể. Điều đó là đương nhiên, vẻ mặt của chú Đông rất xúc động, bọn họ cũng biết thân phận của ông cụ Phong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngay cả ông cụ Phong cũng tới, vậy thì đã nói rõ căn nhà này thật sự là của Lâm Mạc Huy. Nhưng mà ông cụ Phong còn chưa bước vào cửa thì đã có một chiếc xe thể thao chạy vào trong sân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tổng Lan Ngọc mặc một chiếc váy dài đến đầu gối với mái tóc xõa ra phía sau, cô ta bước xuống xe với khí thế tựa như một nữ hoàng. Người biết cô ta không nhiều lắm, nhưng Thu Nguyệt liếc mắt một cái thì đã lập tức nhận ra. Cô ấy là Tổng Lan Ngọc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mọi người đều rất ngạc nhiên, sắc mặt của chú Đông đột một biến đổi. Tổng Lan Ngọc nào, Thu Nguyệt nói, Tổng Lan Ngọc của tập đoàn Vân Hải. Trước đây tôi có may mắn được gặp cô ấy một lần, cô ấy. Tại sao cô ấy lại tới nơi này? Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc hô lên. Trời ạ, cô ấy là Tổng Lan Ngọc sao? Đây chính là người phụ nữ giàu nhất thành phố Hải Tân. Lớn lên xinh đẹp như vậy, cô ấy nhất định là Tổng Lan Ngọc. Cô ấy tới nơi này làm cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trong tiếng hô của mọi người ở đây, Tổng Lan Ngọc lấy hai bình rượu từ trong xe ra, cô ta vẫn chưa vào cửa thì đã lớn tiếng hô. Thanh Mây, tôi đến tìm cô để cùng nhau uống rượu đây. Buổi trưa cô phải lo cơm nước cho tôi đó. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại. Truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tổng Lan Ngọc lại có thể nói chuyện với Hứa Thanh Mây như vậy. Vậy thì quan hệ của bọn họ tốt đến mức nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thu Nguyệt càng chấn động, người khác không biết Tổng Lan Ngọc nhưng cô ta lại hiểu rõ nhất. Ngay cả người nhà họ Tống trong 10 dòng họ lớn nhất cũng nhìn không thể gặp mặt Tổng Lan Ngọc. Tổng Lan Ngọc thật sự trở thành bạn thân của, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Mây à, thế nhưng, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Làm sao Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy có thể quen biết nhiều nhân vật lớn đến như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Mây đi ra ngoài đón khách, cô chào hỏi mọi người. Tổng Lan Ngọc thẳng thắn khoác vai của cô giống như một người bạn thân lâu năm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mà lúc này Thu Nguyệt cũng thấy rõ bình rượu ở trong tay của cô ta. Ren Conti, hai bình này rượu phòng chừng cũng phải trên cả triệu đồng. Những người xung quanh tỷ tê ăn một bữa ăn mà tổn hơn một triệu sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy mời bọn họ đi vào phòng khách, lúc này, những người bạn đang đứng ở trước cửa của Hứa Đình Hùng cũng luống cuống tay chân. Góc truyện audio.com, đối mặt những nhân vật có tiếng tăm này, bọn họ đều cảm như hến, một lời cũng không dám nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngồi một hồi, Lâm Mạc Huy mới đứng lên nói. Bố, mẹ và các cô chú đã vất vả đến đây một chuyến, hôm nay mọi người cứ ở lại đây để cùng nhau ăn cơm đi. Cập NS, bật chương mới nhất tại truyện 88, VIP, hiện tại Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt rất vui mừng và cười tô toét, ngày hôm nay và ngay lúc này đây, bọn họ đã lấy lại thể diện của mình. Không cần ăn uống gì đâu, tôi vẫn còn có một vài người bạn đang chờ ở bên ngoài, nên cũng không quá thuận tiện khi tới đây dùng cơm. Hứa Đình Hùng khoát tay nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy vô cùng kinh ngạc, sao bọn họ lại không vào đây? Hứa Đình Hùng thoảng xấu hổ. Ách bảo vệ nói, nếu có quá nhiều người vào đây thì sẽ quấy rầy đến những người chủ ở nơi này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Lâm Mạc Huy bật người nói. Không có việc gì, bố cứ để con gọi điện thoại cho bảo vệ. Bố cứ để cho bọn họ vào trong tham quan, thật vất vả mới đi đến đây một chuyến, cũng phải biết nhà của chúng ta ở đâu, bố nói xem có đúng không. Hứa Đình Hùng mừng rỡ. Chuyện này có được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy gật đầu cười, anh là chủ nhân cao quý nhất ở đây, anh tự mình dặn dò thì nhất định không thành vấn đề. Sau khi anh gọi một cú điện thoại thì bảo vệ lập tức cho bọn họ đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. 100 người bên ngoài cũng tiến vào biệt thự khu đảo xanh. Những người này trước đó đã bị chặn lại ở bên ngoài, bọn họ nghĩ rằng mình sẽ không thể đến thăm biệt thự khu đảo xanh, cho nên bọn họ đều rất là thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. không nghĩ tới sau cùng bọn họ cũng được cho vào, bọn họ vô cùng kích động. Biết được là do Lâm Mạc Huy sắp xếp, mọi người không ngừng khen ngợi Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, VIP, khách chương.